Có lẽ tốt nghiệp đã lâu. Trước đây cũng làm giáo viên sao? Đúng vậy. Trưởng phòng nhân sự chỉ lên dòng chữ LM trên mặt giấy. Ông ta từ trường trung học 45 điều tới đây. Khi đó, nhà trường xem ông ta là nhân tài tiến cử. Vì trường trung học số 45, cách chương.